Đỉnh cao phú quý, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267 Trình Uyên, anh là đồ vô sĩ. Toàn lực dứt hết chăn bông ra, tất cả mớ hỗn độn đều quấn lấy anh. Bạch An Tương dán mắt nhìn vào Trình Uyên giống như muốn bốc hỏa. Vẻ mặt tràn đầy căm hận, tựa như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp. Khi tỉnh lại sau giấc mộng lớn, lại bị tát một cái không thể giải thích được, Trình Uyên vẫn còn hơi choáng váng, không hiểu tình hình gì đang xảy ra cả. Anh đần độn ra rồi hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy? Bộ ngực tức giận của Bạch An Tương nhấp nhô kịch liệt, chăn bông trên người cũng trồi lên xuống. Đừng tưởng rằng sau khi uống vài lượng nước tiểu mèo, muốn làm gì thì làm. Thừa dịp tôi bị ốm, anh liền, trong phòng nồng nặc mùi rượu. Đột nhiên, cảnh tượng ngày hôm qua như in vào đầu Trình Uyên bỗng xuất hiện, anh lập tức mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy trên thân trần trụi với những cơ bắp xuất hiện đầu tiên, anh ngượng ngùng gãi gãi đầu, đứng lên giường chỉ vào quần nói. Nhìn đi, đồ lưu manh, Bạch An Tương không cho anh cơ hội giải thích liền đá anh xuống giường. Cút ngay, cô hét vào mặt anh. Được, được rồi, đừng nóng, anh đi ra ngoài trước. Chạy ra khỏi phòng Bạch An Tương, thấy Bạch Long và Trần Đông đang ngồi trong phòng khách lộ ra vẻ cây rét quái nhìn mình, Trình Uyên đỏ bừng mặt. Nhìn cái gì, các anh chưa thấy qua vợ chồng đánh nhau sao? Bạch Long quay đầu lại, tiếp tục nhìn vào điện thoại như không nghe thấy. Trần Đông thì trợn tròn mắt nhàn nhạt nói. Nói nghe thật hay đấy, còn đánh nhau à, tôi nghĩ bị đánh thì đúng hơn. Trình Uyên nghẹn lời, Bạch An Tương ở trong phòng đợi Trình Uyên đi ra ngoài, thì vươn tay vò đầu bứt tóc. Cơn sốt đã hạ xuống, sức lực cũng có trở lại, nhưng cô không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Trình Uyên tối đêm qua đã, ngẫm lại, không đúng, đây là kinh thành, Trình Uyên không phải ở Tân Dương sao? Cẩn thận hé mở chiếc chăn bông da đang quấn lấy cô, liền xuất hiện làn da trắng như ngọc, thân hình trắng nõn nà và bộ ngực đầy kiêu hãnh của cô hoàn toàn lộ ra ngoài không khí. Bạch An Tương quầng mắt đỏ bừng ngay lập tức, nhưng khi cúi đầu tiếp tục nhìn xuống, cô sững sờ, chiếc quần đang mặc trên người không còn có cái nào, hoàn toàn trần như nhộng và mùi rượu dường như bốc ra từ cô. Cô đưa lòng bàn tay vươn lên chiếc mũi tinh xào người hít hà, liền thấy lòng bàn chân hơi vàng vàng vì rượu xoa bóp còn lưu lại. Bạch An Tương không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ thật sự mình hiểu lầm rồi sao? Biết mình phát sốt từ Tân Dương chạy đến đây trong đêm. Lúc ăn sáng, Trình Uyên không dám ngẩng đầu nhìn Bạch An Tương, chỉ ăn đồ rán trước mặt rồi uống nước đậu nành. Nước đậu nành của kinh thành rất nguyên chất, khi nguyên chất thì có vị đắng, vậy khi uống vào miệng không biết là đắng trong lòng hay đắng trong miệng. Bạch Long và Trần Đông cũng tự nhìn nhau, bọn họ nhìn cũng không thèm nhìn lấy người khác. Khi nào thì trở về? Lúc này mặc quần áo chỉnh tề, sau khi tắm rửa xong, Bạch An Tương cả người vẫn sáng sủa xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi. Lát nữa anh về, Trình Uyên cẩn thận trả lời. Có gấp như vậy không? Bạch An Tương sắc mặt bình tĩnh hỏi một câu. Trình Uyên lắc đầu, cũng không gấp lắm, Bạch An Tương yên lặng gật đầu. Một lúc sau, cô đột nhiên nói. Đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, và em không có thời gian để đi vòng quanh. Nếu anh không vội, hãy đi chơi với em hôm nay, rồi ngày mai hãy trở về. Được, Trình Uyên vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Bạch An Tương thay một bộ quần áo thể thao giản dị, với gương mặt thuần thiết trông càng thêm phấn chấn. Cô đi ra ngoài bằng chân trước, Trình Uyên lủi thủi bước theo sau. Bạch Long và Trần Đông cũng định đi theo, nhưng Trình Uyên lại vẫy tay từ chối. Bởi vì Trình Uyên chưa từng tới kinh thành, nếu đi lòng vòng trong kinh thành lái xe cũng không tiện nên đi taxi. Sau khi rời khách sạn Tường Vân, họ vẫy một chiếc taxi. Đi đâu? Người lái xe hỏi. Trình Uyên nhìn Bạch An Tương. Bạch An Tương nghĩ rồi chợt nói. Đi sở thú đi. Khi đến vườn thú, hai người xuống xe, Bạch An Tương thản nhiên nói. Khi còn nhỏ em thường ghen tị với những đứa trẻ khác được bố mẹ đưa đi sở thú vào ngày Chủ nhật. Nghe thật buồn cười đúng không? Nhưng khi em lớn lên như vậy cũng chưa bao giờ đi đến sở thú. Trình Uyên hiểu, lúc đó Bạch Gia vẫn là một gia tộc giàu có, là con gái của Bạch Gia, đương nhiên là học trường quý tộc. Nhưng Bạch Thiếu Lâm dù sao cũng là con riêng ở ngoài của Bạch Lão Gia, nhà bọn họ cũng không được Bạch Gia chăm sóc quan tâm nhiều lắm, ngoại trừ được cho một căn nhà biệt khuất rất xa để ở, vì vậy, học trường quý tộc nhưng không được hưởng sự đãi ngộ của con cái quý tộc. Nghe thật đáng thương, hai người vừa mới bắt đầu đi lang thang trong vườn bách thú, khuôn mặt nhỏ xinh của Bạch An Tương dần dần nở nụ cười quyến rũ. Đồng thời, trong một biệt thự ở Kinh Thành. Một thanh niên đang ngồi trước máy tính, nhìn đống hồ sơ dày đặc trên màn hình, hết lần này đến lần khác nhíu mày, vươn vai. Rầm rầm, có tiếng gõ cửa đột ngột, người thanh niên tiếp tục nghiên cứu dữ liệu trên máy tính trước mặt như thể anh ta không hề nghe thấy. và người đàn ông trung niên cũng đeo kính đứng đằng sau, có vẻ hiền lành bước tới mở cửa. Cửa mở ra và một người phụ nữ mặc vest bước vào. Có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên hỏi. Người phụ nữ đưa một vài bức ảnh cho người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó đã đến kinh thành. Người đàn ông trung niên đột nhiên cau mày hỏi. Ở đâu? Có lẽ là tới gặp cha vợ. Chúng ta phụ trách theo dõi Bạch Thiếu Lâm vô tình thấy nên chụp lại những bức này. Và tôi cũng yêu cầu bọn hắn đi theo dõi người đó luôn. Hiện tại hắn và vợ của hắn đang ở sở thú. Ừ, biết rồi. Người phụ nữ trong bộ đồ Âu phục sau đó rời khỏi gian phòng. Người đàn ông trung niên đặt bức ảnh trên bàn máy tính trước mặt người thanh niên. Trong ảnh, là Trình Uyên và Bạch An Tương từ khách sạn Tường Vân đến vườn thú. Hắn đã đến đây, nhưng để gặp cha vợ hắn, chắc là chỉ đến thăm. Người đàn ông trung niên nói. Người thanh niên đẩy bàn máy tính cả người cùng với chiếc ghế lùi một đoạn, lúc này có thể thấy rõ hắn đang ngồi trên xe lăn. Bảo những người theo dõi hắn hãy làm gì đó cảnh cáo hắn đi. Thanh niên nhẹ giọng nói. Người đàn ông trung niên khẽ cau mày. Thiếu gia, sao không phái một ít cao thủ để đi? Người thanh niên lắc đầu. Phái cao thủ đi, lão già đó còn có thể không biết là ta phái đi sao? Hơn nữa Trình Uyên không biết sử dụng võ công, chỉ cần vài người đi qua liền đánh hắn một trận là được rồi, coi như bị mấy tên lưu manh trong xã hội đánh. Lão già ó sẽ không để ý đến loại chuyện này. Người đàn ông trung niên gật đầu, rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi người đàn ông đó ra khỏi phòng, người thanh niên từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia lửa giận vô hình. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Cách chương.